Độc thủ tịch mịch, chương 6, góc truyện audio.com. Sán Liệt còn chần chừ gì nữa, mau lấy ra đi a. Bị Phác Mẫu thúc giục, Sán Liệt bất đắc dĩ lấy chiếc nhẫn mình mất cả buổi chiều ra, vốn nghĩ tối nay sẽ cầu hôn với Từ Nhã Nghiên, nhưng bị Phác Mẫu đá sang cho người hắn ghét nhất Biện Bạch Hiền. Sán Liệt không nhịn được đặt hộp nhẫn ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Hiền nhận chiếc hộp và mở nó ra. Trong hộp là một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản nhưng hoa văn tinh xảo, còn có đính một hột xoàn trơn nhẵn lấp lánh, nhìn phía trong vòng nhẫn còn có khắc hai chữ tiếng Anh Essex, khiến lòng Bạch Hiền đau đến vui sướng. Phác Sán Liệt từ khi kết hôn đến bây giờ chưa từng tặng một món quà nào cho cậu, ngay cả nhẫn kết hôn cũng là Phác Mẫu tặng. Hiện tại thấy món quà đầu tiên lại là chiếc nhẫn, đột nhiên có cảm giác như mình đang nằm mơ. Con xem, Bạch Hiền cảm động đến rơi nước mắt, mau thử xem. Phác Mẫu vui mừng nói, nét mặt biểu lộ đắc ý cười nhìn về phía Sán Liệt. Bạch Hiền cầm lấy chiếc nhẫn run rẩy, gờ vào ngón tay áp út bên trái, chiếc nhẫn nhẹ nhàng trôi vào ngón tay, không rộng cũng không chật, phi thường vừa vặn. Đã vậy còn rất hợp nữa, đừng xem Sán Liệt bình thường thờ ơ thế nhưng hắn mà chọn lựa thì rất thận trọng. Kỳ thực Phác Mẫu có điểm giật mình, chiếc nhẫn dĩ nhiên vừa vặn, đây có thể là ý trời. Sán Liệt cũng có chút khó tin, chiếc nhẫn mà hắn chọn lựa cho Từ Nhã Nghiên lại vừa vặn trong tay Biện Bạch Hiền. Giữa lúc Sán Liệt đang mê man thì hai mắt Bạch Hiền hướng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạch Hiền mỉm cười cảm kích nhìn Sán Liệt, tựa hồ đã quên đi những lời chỉ trích mà Sán Liệt nói với mình lúc chiều. Ba người bắt đầu ăn cơm, Phác Mẫu còn đang khen chiếc nhẫn trong tay Bạch Hiền đẹp. Bạch Hiền vẫn còn chưa hoàn hồn, vừa ăn vừa ngắm chiếc nhẫn. Cơm nước xong, Phác Mẫu cũng không níu giữ hai người nữa, luyến tiếc nhìn Sán Liệt và Bạch Hiền ly khai. Ngực có một tia thỏa mãn, nhưng lại thở dài nghĩ không biết làm như vậy có đúng hay không. Bạch Hiền ngồi ở trong xe còn chìm đắm trong niềm vui với chiếc nhẫn, hoàn toàn bỏ qua Sán Liệt mất hứng bên cạnh. Chỉ một chiếc nhẫn mà cậu lại vui vẻ đến thế sao? Thanh âm Sán Liệt lạnh lùng vang lên bên tai, như một chậu nước lạnh khiến Bạch Hiền tỉnh táo lại. Nếu như một chiếc nhẫn có thể khiến cậu như vậy, lúc ấy tôi sẽ đưa cho cậu chục chiếc, cậu sẽ không còn dây dưa với tôi nữa. Bạch Hiền cắn môi dưới không nói gì, tay phải xoa nhẫn, ở trong lòng lầm bầm phào quên lời hắn vừa nói. Xe chạy đến một trạm xe thì dừng lại, xuống xe, Sán Liệt ra lệnh, cái gì, tôi bảo cậu xuống xe, cơm cũng cùng cậu ăn rồi, đồ cũng cho cậu rồi, tôi bây giờ có việc, cậu bắt xe tự về đi. Sán Liệt không hề lưu tình nói, tựa như đang đuổi kẻ thù không đội trời chung vậy. Bạch Hiền vừa xuống xe, Sán Liệt liền nổ máy phóng xe chạy mất. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, vùng này buổi tối rất ít người và xe cộ đi qua. Bạch Hiền nhìn bóng xe nhanh chóng biến mất ở đầu đường, lòng lại lạnh đi hơn phân nửa. Vừa vui đấy hiện tại lại rơi vào đau buồn. Bạn bè bình thường cũng không làm như vậy, mà căn bản hắn đâu xem mình là bạn bè, ngay cả người quen sơ cũng không bằng. Bạch Hiền tự giễu cười, sau đó xoay người ngồi đợi xe trên băng ghế dài, bóng đêm khiến Bạch Hiền rùng mình, hai tay liên tục ma sát giữ nhiệt. Chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón tay băng lãnh trong khí lạnh, Bạch Hiền chuyển tay trái mang nhẫn lên bên môi, thở những luồng hơi ấm áp cho nhẫn. Góc truyện audio.com. Trên đường vắng vẻ không người qua lại, cũng chỉ có top 5 top 3 xe có rèm che, gào thét lướt qua không ngừng lại. Bạch Hiền ngồi ở trên ghế nhìn xung quanh, không có một cái bóng xe buýt nào, cũng không có xe taxi, bóng lưng vốn đã cô đơn bây giờ còn thê lương hơn. Sán Liệt lái xe rất nhanh đến khu phố trung tâm, vừa lúc Từ Nhã Nghiên gọi đến quán cà phê gặp mặt. Nghĩ đến chuyện gặp mặt vốn là đi cầu hôn, hiện tại nhẫn cũng tặng cho người khác mất rồi. Sán Liệt tức giận, phẫn hận đập tay lái. Trong đầu nghĩ đến Bạch Hiền vừa rồi ngồi bên người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, trên khóe miệng còn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Buồn cười, cũng không phải thật tình tặng nhẫn cho cậu, tại sao lại cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng giây tiếp theo trong đầu hiện lên biểu tình thương tủi của Biện Bạch Hiền khi bị mình đuổi xuống xe, thì không hiểu sao lòng lại như bị kim đâm. À, Phác Sán Liệt, ta làm sao giải quyết được con người ham danh này. Xe rất nhanh đã đến quán cà phê, Sán Liệt lại thay đổi phong cách, mỉm cười nhìn Từ Nhã Nghiên. Chờ lâu chưa, Sán Liệt đi tới ngồi đối diện với Từ Nhã Nghiên, Từ Nhã Nghiên cười khép lại cuốn tạp chí trong tay. Không có việc gì, thế nào, mẹ anh gọi anh về nhà nói gì đó. Không nói gì, chỉ là ăn bữa cơm thôi. Sán Liệt tùy tiện nói. Rồi, em có nghĩ tới chuyện chúng ta trong thời gian tới? Sán Liệt đột nhiên nói. Chuyện chúng ta trong thời gian tới. Từ Nhã Nghiên vô cùng kinh ngạc nhìn Sán Liệt. Anh nóng lòng sao? Không có, chỉ là anh không muốn em cứ chạy đây đó. Mẹ anh cũng muốn anh sớm kết hôn. Bà hiện tại một mình mà anh lại rất ít khi bên người bà. Anh nghĩ nếu như chúng ta kết hôn có cháu có thể làm vui lòng mẹ. Sán Liệt biết hắn và Biện Bạch Hiền một ngày nào đó sẽ ly hôn, cho nên đương nhiên có thể suy tính một chút tương lai của mình trong thời gian tới. Tuy rằng vì chuyện của Biện Bạch Hiền mà có chút phản cảm với Pháp Mẫu, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, Sán Liệt thi thoảng nhìn Pháp Mẫu cô đơn thì bản thân cũng khổ sở. Cho nên hắn khát vọng có một gia đình bình thường, còn có thể có một đứa con. Sán Liệt, không phải em không muốn kết hôn cùng anh, mẹ anh vẫn không thích em và anh gặp gỡ, em gả cho anh sau này mỗi ngày sẽ chịu sự châm chọc và khiêu khích của bà. Từ Nhã Nghiên cũng không phải đang mượn cớ, từ khi Pháp Mẫu biết được cô và Sán Liệt gặp gỡ, chưa từng thừa nhận mình là bạn gái của Sán Liệt. Kỳ thực mẹ anh cũng không phải không chấp nhận em, chỉ là em làm trong giới giải trí cho nên bà mới phản cảm. Nếu như em có thể rời khỏi showbiz, mẹ anh sẽ chấp nhận em. Nói như vậy anh muốn em rời khỏi showbiz. Từ Nhã Nghiên tự hồ có điểm mất hứng, em sớm muộn gì cũng rời khỏi đó, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta kết hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian, vì sao anh lại muốn gấp rút kết hôn? Sán Liệt bị Từ Nhã Nghiên nói ngây ngẩn cả người, đúng vậy hắn cứ vội vàng muốn cùng Từ Nhã Nghiên kết hôn là vì cái gì, nói dễ nghe là vì mẹ, kỳ thực là để sớm thoát khỏi Biện Bạch Hiền mà thôi. Bởi vì hắn sợ nếu như Từ Nhã Nghiên biết sự tồn tại của Biện Bạch Hiền, không chỉ có sẽ không kết hôn với mình mà ngược lại còn có thể chia tay với mình. Quên đi, chúng ta hôm nay không thảo luận chuyện này nữa, anh chờ em về nhà. Sán Liệt lái xe về nhà Từ Nhã Nghiên, trên xe hai người đều không nói gì, lần đầu tiên không khí giữa hai người căng thẳng như vậy. Góc truyện audio.com, xe đứng ở dưới tầng hầm, Sán Liệt mở cửa cho Từ Nhã Nghiên rồi qua loa dặn dò vài câu. Anh không lên cùng em sao? Từ Nhã Nghiên về nước thì Pháp Sán Liệt đều qua đêm cùng cô. Không được, hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi, sớm mai còn phải đi công ty xử lý công việc. Sán Liệt cũng không biết vì sao hôm nay không muốn bên cạnh cô. Được rồi, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Từ Nhã Nghiên đi tới hôn tạm biệt Sán Liệt, sau đó xoay người ly khai. Khách chương.